cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 3 tặng anh hai một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này tát vào mặt cô một cái, phụ nữ thật thông minh, biết mình đã làm mất lòng người, không biết đêm nay cô sẽ có bao nhiêu đàn ông sao. Ha ha, đeo bao vào cho cô ấy. Thả tôi ra, tôi cho anh gấp đôi tiền, đừng làm hại tôi. Em thanh chật vật nghiêm khắc của người phụ nữ nhanh chóng biến mất trong hành lang. Lúc này, trên sân thượng hút thuốc bên cạnh rửa tay, đôi chân mảnh khảnh của nam nhân trao đổi duyên dáng, ngón tay thon dài bình tĩnh lướt qua muội muội, chậm rãi nâng mắt liếc về phía cuối hành lang. Đôi mắt đen như mực nổi lên với sự lười biếng và thờ ơ bất cần. Vân Khanh cảm giác như bị bế vào thang máy, lên lầu, lại bị lôi ra, ném vào một gian phòng nào đó. Ách, cô cởi bao tải trên đầu xuống, khó khăn mở mắt ra mới thấy rõ đó là một phòng khách sạn che giấu rất tốt. Người đàn ông véo mạnh cằm của cô, hai mắt sáng lên. Thật đẹp, tôi còn chưa đóng vai nữ bác sĩ. Anh Vương, cái này gọi là phụ nữ trưởng thành nhẹ nhàng. Đương nhiên là khác với người thường. Tôi muốn sôi máu, đem đan dược cho tôi. Chủ nhân có thể đặt hàng, nhất định phải tìm một ít đàn ông. Ba người chúng ta trước tiên đủ tốt. Vân Khanh trong lòng căng thẳng, kịch liệt mà bị trói bằng vải trong miệng, chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Tên khốn nhỏ mang theo một ống tiêm to lớn và cười xấu xa với cô. Không, không, cô mở to mắt và liều mạng né tránh, nhưng họ đã giữ cô ấy lại bằng hai tiếng. Em, cô nhìn thuốc từ ống tiêm đẩy vào cánh tay mình, cạch cạnh tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, trong phòng đột ngột im lặng. Vân Khanh ánh mắt đảo qua, người đàn ông đột ngột tát cô một cái, che miệng cô, lo lắng nhìn về phía cửa. Ai, câu trả lời ngoài cửa là hai tiếng chó sủa inh ỏi. Sau đó, một giọng nam trong trẻo vang lên. Xin chào, con chó của tôi muốn đi tiểu, cho tôi mượn nhà vệ sinh được không? Trong cửa, ba tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, nam nhân dẫn đầu hung tợn bước ra cửa. Tôi đang làm việc vặt, tránh ra cho tôi. Với một tiếng nổ toàn bộ cánh cửa mở ra trực tiếp áp đảo tên côn đồ này xuống đất. Thẩm Thanh Dự thu chân dài lại, xem xét tình hình trong nhà, xoay người vẫy tay với con chó oai phong ngoài cửa. Miner, đi gặp bọn họ. 8 giờ 10 phút, phòng tổng thống. Ánh sáng cam ấm áp chiếu khắp cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, tài liệu trải dài trên chiếc bàn gỗ nặng nề, tấm thảm nhung, mọi thứ đều đắt giá và yên tĩnh. Đột nhiên cánh cửa bị đạp tung, kèm theo tiếng chó sủa và tiếng động nhẹ của người phụ nữ. Chết tiệt, tôi kiệt sức rồi. Thẩm Thanh Dự dựa vào cửa, liếc nhìn căn phòng rộng rãi không có người, sau đó nhìn về phía phòng tắm sáng đèn. Cậu khẽ huýt sáo rồi dìu người phụ nữ đang ngày càng nóng bỏng trong vòng tay cậu lên giường. Có lẽ là bởi vì giường rất mềm, cô nằm xuống, lông mi mờ mịt khẽ nhúc nhích thoải mái rên rỉ, Thẩm Thanh Dục bên tai run lên. Cậu nhanh chóng đắp chăn bông, nhìn về hướng phòng tắm, lấy điện thoại ra, vào nhóm. Thẩm Thanh Dự, các chế, tôi đã cho anh hai của tôi một người phụ nữ trên giường. Xác suất để ngày mai tôi còn sống là bao nhiêu? Chờ trực tuyến, khẩn cấp, Thẩm Thanh Diệp không, không, cảm ơn. Tần Luật không, quý tư thần không. 10.086 Thẩm Thanh Dự, nếu nó là tốt nhất thì sao? Loại tuyệt vời, Thẩm Thanh Diệp, anh hai thiếu nhất có phải không? Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với một làn sóng lớn. Điều đó có hữu ích không? Anh hai sắp cứng rồi. Thẩm Thanh Dự, chuyện này thì khác, anh hai nhờ tôi cứu nó, điều này chứng tỏ anh hai rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Luật, chỉ cần đứa nhỏ của hắn thú vị, có nước mắt ngập trời. Anh hai của tôi đã sống không có ích trong nhiều năm. Quý tư thần, anh ấy có cuộc sống ích không? Thẩm Thanh Dự, vâng, hay đứa trẻ đến từ đâu? Tần Luật, nó đi ra. Thẩm Thanh Dự, một lũ ngốc, cất điện thoại đi, mặc kệ, giơ chân bỏ đi. Con vật khổng lồ đầy lông bên giường vẫy đuôi muốn nhảy lên. Miner, đừng làm phiền. Thẩm Thanh Dự nhíu mày ôm cái đầu to. Chà, mày không phải là xa lạ bố mày như vậy, sao đột nhiên vui vẻ hôn liếm cô ấy? Cô gái này thuộc về bố mày, không thể thèm muốn, hiểu không? Phải có hứng thú đưa mày tới chỗ cưng chiều, con chó bé bỏng. Mọi thứ, trông mày không nghiêm túc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chà, mẹ nó, không thoải mái, không biết đã qua bao lâu, Vân Khanh nhàn nhạt mở mắt ra, như ở trong luyện ngục băng lửa. Trời càng ngày càng nóng, mồ hôi ra nhiều, hơi đỏ mặt, miệng không nhịn được rên gì. Cô đoán rằng đó là loại xuân dược được tiêm vào, và rõ ràng đây là một cuộc tấn công. Cô dường như đã được giải cứu, đây là đâu? Khung cảnh sang trọng của căn phòng lọt vào tầm mắt choáng váng, còn có một mùi thơm trong suốt, cô ép mình leo ra khỏi giường, cổ họng khát khói và nước. Nhưng sau khi đi một vòng trong phòng, cô không tìm thấy cái cốc nóng đến khó chịu, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên tai. bị mắc kẹt, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người đàn ông cao lớn đứng dưới cột nước, ngón tay mảnh khảnh dừng lại trên khuôn mặt âm trầm. Đôi mắt đen từ từ quay sang, cuối cùng đã tìm thấy, một bóng đen thanh mảnh duyên dáng gần như nhảy lên bệ rửa mặt. Vân Khanh nghiêng người ngẩng cổ lên, đôi môi đỏ tươi khẽ mở, đầu lưỡi tham lam duỗi ra. Làn nước lạnh lướt trên mặt, xương quai xanh, vào sâu trong cổ áo. Loại kích thích này khiến cô vô thức xoa nắn hai chân, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run lên, không phân biệt được là thoải mái hơn hay khó chịu hơn. Dục vọng kỳ lạ trong cơ thể dần dần hội tụ xuống, một cỗ trống rỗng dày đặc. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ trong gương, khuôn mặt nhỏ giọt, đôi mắt mờ như hoa đào, bộ quần áo nhỏ màu trắng trên thân đã rơi ra từ lúc nào không rõ, khuôn ngực mỏng manh ôm lấy bờ vai thơm tho đầy kiêu hãnh. Chúng thực sự trắng như tuyết với nụ chen chúc nhau thật chặt. Cô cắn chặt môi, ngón tay mảnh khảnh vô thức theo eo cô hướng lên trên. Một đôi con người khác trong gương, sâu như mực kịch liệt đóng băng. Người đàn ông nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang trượt trên vai của cô vuốt ve cái cổ hồng nhuận như thiên nga, trên da còn dính một tầng mồ hôi thơm, ngón tay còn lại ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tiếng động vang lên, người phụ nữ trong gương đột nhiên quay đầu lại. Bốn mắt đối diện nhau, tiếng nước như ngừng lại, và không khí chết chóc, Lục Mặc trầm cứng đờ, nhưng là chỉ chốc lát, hắn như không thấy, nhắm mắt lại, yêu nhã cởi khăn tắm quấn quanh eo chặt chẽ. Vân Khanh vân về búi tóc. Lúc này, cô cảm thấy cái chết cũng không thể giải quyết được vấn đề cách trương.